Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Kinh Khủng Hoàng Nham. 1. Hoàng Nham thanh âm cực lớn, trong mắt lộ ra mãnh liệt, tức giận, tựa hồ đối với hắn mà nói, trưởng quỹ lời nói này nhục nhã không phải Hứa Thanh, mà là chính mình, dù sao trên quầy vật phẩm bên trong, có 3 loại là hắn đưa cho Hứa Thanh. Đối mặt Hoàng Nham tức giận, điếm phô trưởng quỹ thần sắc càng phát ra âm trầm, tay phải nâng lên một chảo, đem đối phương ném hướng xương cốt của mình một phát bắt được. Cầm lấy xương cốt, hắn lạnh lùng nhìn Hoàng Nham liếc mắt, đáy lòng ám đạo ngươi cái này 8 năm không có rời đi Dẫn Thủy Ti. Truy một cái không biết có phải hay không hương dã thôn cô sư tỷ, đưa vô số lễ vật. Làm mọi người đều biết, thành chê cười phế vật, đã hiện tại chính mình tìm phiền toái cho mình, kia đừng trách ta, thế là chậm ung dung mở miệng, ngươi nói không sai, đây chính là tang vật, xem ra ngươi cũng là Kim Cương Tông mất trộm án đồng bọn. Ngươi tới, đi báo bộ hung ti, Kim Cương Tông mất trộm án trọng phạm, tự chui đầu vào lưới, lời nói ở giữa. Điểm phô hỏa kế, cố làm ra vẻ lấy ra truyền âm ngọc giản, nhìn về phía trưởng quỹ sau, trong lòng minh bạch nên thế nào làm, thế là chậm rãi truyền tin, báo án, giờ phút này điếm phô bên trong các phong đệ tử, cũng đều từng cái mắt lộ ra tinh mang, nhìn một màn này, có thể bái nhập thất huyết đồng, lại tại hoàn cảnh này sống sót đệ tử, phần lớn tâm trí không tầm thường. Cái này đơn giản như vậy mánh khóe, tự nhiên nhìn rõ ràng, cũng đều rất minh bạch. Chuyện này trọng điểm, không phải Kim Cương Tông mất trộm, mà là đệ lục phong có người muốn tìm Hứa Thanh cùng Hoàng Nham phiền phức. Còn như là hai cái cùng một chỗ, vẫn là trong đó một cái nào đó, mọi người không dễ phán đoán, bất quá cảm giác đại khái suất, sao tỷ lệ. Hẳn là xuất ra vật phẩm Hứa Thanh, nhưng không ai mở miệng, mà là tại một bên quan sát. Trương Tam cũng là như vậy, Hứa Thanh không có đi để ý những người khác thần sắc. Hắn giờ phút này thật bất ngờ Hoàng Nham loại phản ứng này. Mặc dù hai người quan hệ còn có thể, nhưng dù sao không sâu, phản ứng của đối phương, để Hứa Thanh hơi nghi hoặc một chút. Đồng thời đối với chủ quán báo cáo bộ hung ti thuyết pháp, cùng một bên hỏa kế cố làm ra vẻ, cái này khiến Hứa Thanh càng thêm nghi hoặc, tựa hồ cục này không giống lúc trước hắn mong muốn gây nên chính mình tại tử địa bộ dáng. Bởi vì nếu thật muốn đến chính mình tại tử địa lời nói, giờ phút này ra tay với mình liền tốt, không cần thiết đem bộ hung ti cũng cuốn vào, để sự tình trở nên phức tạp. Đối với đại nhân vật tới nói, bọn hắn sơn hạ đệ tử, giết không biết cái này sao huy động nhân lực, cái này không hợp lý, việc này càng giống như là muốn mượn cái này cái cơ hội, đến gõ chính mình, để cho mình cho Kim Cương Tông một cái công đạo. Mặt khác hắn vừa rồi tiến vào điếm phô trước, cũng phát giác qua điếm phô bốn phía, không có cái gì quá mức cường hãn ba động. Giờ phút này vẫn như cũ như thế, không giống như là có cường giả tồn tại. Hứa Thanh nơi này như có điều suy nghĩ lúc, theo lấy trưởng quỹ báo cáo bộ hung ti lời nói truyền ra. Hoàng Nham nhìn hầm hầm đi qua, bộ hung ti, Hứa Thanh liền là bộ hung ti. Ồ, cố tình vi phạm, tội thêm một bậc. Trưởng quỹ nhìn một chút Hoàng Nham, nhíu nhíu mày, chậm rãi mở miệng. Hoàng Nham giận quá mà cười, vừa muốn tiến lên, Hứa Thanh đáy lòng đối với chuyện này nghi hoặc càng sâu. Đưa tay đem nó ngăn lại, nói khẽ, Hoàng Nham, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Ngươi trước rời đi, theo sau hắn nhìn trưởng quỹ cổ, thần sắc bình tĩnh, chậm rãi mở miệng, đây là ta theo tội phạm truy nã trên thân cầm tới chiến lợi phẩm. Ngươi không cần nói xấu. Có cái gì lời nói, nói thẳng chính là, trưởng quỹ lập tức cảnh giác, Hứa Thanh phản ứng, để hắn ý thức được người này quả nhiên không đơn giản. Trên thực tế chuyện này Thượng Phong an bài sau, Nguyên vốn có thể trực tiếp đi tìm Hứa Thanh, để hắn giao ra, có thể bao quát hắn ở bên trong. Biết được việc này đệ tử muốn mượn này cơ hội kiếm bộn, cho nên mới có nói xấu sự tình. Nhưng hôm nay, đối phương hiển nhiên nhìn ra chính mình mánh khóe. Trên thực tế hắn đối Hứa Thanh cũng có một chút hiểu rõ. Biết có thể tại bộ hung ti quật khởi chi nhân, tự nhiên không phải hạng đơn giản, mà hắn thân là trưởng quỹ, phía sau có người che chở. Không tại dưỡng cổ bên trong bình thường tới nói sơn hạ đệ tử không ai dám động đến hắn loại này. Người, bất quá trên cổ cảm giác mát mẻ, vẫn là để hắn giờ phút này quyết định cải biến ý nghĩ. Không cùng Hứa Thanh xuất hiện qua nhiều mâu thuẫn, lại thêm cảm thấy gõ đủ rồi. Thế là vừa muốn mở miệng hòa hoãn, nói ra Thượng Phong lời nhắn nhủ hóa giải chuyện này điều kiện. Nhưng vào lúc này, một bên bị Hứa Thanh ngăn lại Hoàng Nham, nổi giận gầm lên một tiếng. Hứa Thanh, ngươi không cần giúp ta chịu việc này. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi. Đây rõ ràng là nhằm vào ta Hoàng Nham. Ta biết, nhất định là điều độ cái kia Triệu Trung Hằng. Hắn đối ta ghi hận trong lòng. Biết ta thường tới nơi đây, sở dĩ cấu kết cái này cửa hàng, phải cho ta dội nước bẩn. Hoàng Nham lời nói vừa ra, điếm phô trưởng quỹ biểu lộ lập tức cổ quái, như xem kỳ hoa thật sâu nhìn Hoàng Nham liếc mắt. Hứa Thanh đồng dạng nhìn về phía Hoàng Nham, híp mắt lại, hắn là muốn giải quyết vấn đề. Có thể Hoàng Nham tựa hồ là muốn đem vấn đề kéo tới hắn trên người mình. Cùng này đồng thời, Hoàng Nham vỗ quầy hàng, phát ra phịch một tiếng tiếng vang, vừa muốn tiếp tục gầm thét. Nhưng vào lúc này, điếm phô truyền ra ngoài đến trận loạt tiếng bước chân, càng có âm lãnh thanh âm. Truyền vào đây, ai như thế lớn uy phong? Lời nói ở giữa, mấy thân ảnh bước vào hiệu thuốc. Hứa Thanh quay đầu nhìn thoáng qua, đôi mắt nheo lại. Nơi cửa thân ảnh, đạo bào màu xám bên trên bộ hung ti huy chương rất là rõ ràng. Hiện lấy lãnh mang, người tới là bộ hung ti đệ tử. Làm thủ một người, là địa bộ đệ tam đội đội trưởng. Vị kia bị Hứa Thanh lặn theo hơn nửa tháng nhân ngư thiếu niên. Phía sau hắn, theo bốn cái tam đội đội viên. Giờ phút này theo lấy đi vào. Cái này nhân ngư thiếu niên đạm mạc quét Hứa Thanh liếc mắt. Nguyên lai là ngươi. Hứa Thanh không nói chuyện, nhưng lòng dạ cảnh giác đã cao đã tăng tới cực hạn. Bộ hung ti như thế nhanh đến, lại tới vẫn là cùng mình có quá khích liệt mâu thuẫn nhân ngư thiếu niên. Cái này rất không thích hợp. Hắn cảm thấy hôm nay chuyện này phức tạp trình độ đã cực sâu, có ba đầu tuyến chôn ở trong đó. Thứ một đầu là điếm phô trưởng quỹ muốn gõ chính mình, nhưng rõ ràng chỉ là gõ, có thể hóa giải. Đầu thứ hai tuyến là Hoàng Nham tựa hồ cố ý đem sự tình kéo tới hắn trên người mình, mục đích không biết. Điều thứ ba tuyến, nhân ngư thiếu niên đến, rất khó quy về trùng hợp. Sở dĩ, tại không hiểu toàn bộ tình huống trước, Hứa Thanh không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Cùng này đồng thời, đi vào tiệm thuốc nhân ngư thiếu niên, đảo qua bốn phía những người khác, trong mắt có một vệt khinh miệt. Trên thực tế bái nhập thất huyết đồng không phải bản ý của hắn. Mặc dù nhân ngư tộc tộc đàn không lớn, nhưng hắn tại trong tộc đàn thân phận cực cao, dưỡng thành tính cách cao ngạo, nhất là đối nhân tộc. Hắn theo đáy lòng không nhìn chúng, mà chuyện ngày hôm nay, Ti Lý tiếp vào báo án sau, vốn nên là huyền bộ phụ trách, bởi vì liên quan tới huyền bộ đội viên, huyền bộ tránh hiềm nghi, cho nên an bài đến địa bộ, mà hắn biết được sau xem xét là liên quan với Hứa Thanh sự tình. Nhớ tới ngày đó đoạt công cùng chán ghét, sở dĩ tự mình đón lấy, dẫn đội tới, giờ phút này đi vào sau, hắn chỉ một cái Hứa Thanh cùng Hoàng Nham. Nếu là Kim Cương Tông mất trộm án trọng phạm, lại của trộm xê ướp đều đủ. Càng có ta bộ hung tỷ chi nhân, vậy liền đem bọn hắn đưa vào ti lý giam giữ thẩm vấn đi. Một bên Hoàng Nham, gặp bộ hung ti đến sau lại vẫn đúng đúng không phải là không phân. Tức giận triệt để bộc phát, chạy đến Hứa Thanh cùng Nhân Ngư thiếu niên chi gian, nhìn hầm hầm Nhân Ngư thiếu niên, gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt ngươi mù a, đồ của lão tử là tang vật. Hắn nói lấy, chính mình theo trên thân xuất ra túi chữ vật, làm lấy mặt của mọi người, trực tiếp lắc một cái, lập tức từng loại vật liệu từ bên trong đổ xuống mà ra, trực tiếp chồng chất thành một tòa núi nhỏ, không sai biệt lắm mấy trăm dạng, trong đó các loại dị thú vật liệu, đại bộ phận đều là cùng xương cốt cùng lông vũ đồng nguyên chi vật. Hiển nhiên là lấy từ một cái dị thú. Bốn phía mọi người nhìn thấy sau nhao nhao hít vào một hơi, từng cái con mắt trợn to. Bọn hắn đều là biết hàng hạng người, biết những tài liệu này giá trị sợ là có hơn ngàn linh thạch. Nhất là chú ý tới Hoàng Nham lại có túi chữ vật. Thế là cả đám đều trong mắt lộ ra dị mang. Các ngươi nói ta đồ vật là tang vật, những này chẳng lẽ đều là tang vật sao? Kim Cương Tông mua nổi sao? Cái này đặc biệt sao là nghiêm chỉnh chỉ phong hành thú? Chân quý nhất xương đầu, ta cho sư tỷ ta, các ngươi lại còn nói ta đồ vật là tang vật. Tiểu mập mạp lời nói vừa ra, bốn phía mọi người từng cái mục quang chớp động, Hứa Thanh cũng là nhìn những vật phẩm kia. Bản năng hít vào một hơi, hắn biết Hoàng Nham giàu có, nhưng vẫn là bị hắn trong túi chữ vật vật liệu chấn nhiếp thoáng cái. Nhân Ngư thiếu niên quét mắt trưởng quỹ có chút đau đầu, hắn cũng không nghĩ tới bộ hung ti thế nào như thế nhanh. Làm rối loạn hắn tiết tấu, giờ phút này thần sắc trần chờ, nhưng tên đã trên dây không phát không được, thế là cắn răng mở miệng. Kim Cương Tông báo cáo chuẩn bị bên trong, nói ra cái này phong hành thú. Ngoặc kép, hết chương.